Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, 497 chương không tay giết. Chết còn có thể cho chúng ta làm cống hiến, không phải càng thêm chết có ý nghĩa sao? Nhất Mộc cười lạnh nói. Cái gì ngụy biện? Các ngươi đám người này cặn bã. Địa Lục cả giận nói. Nhiều năm tu thiền, tại thời khắc này tựa hồ không còn sót lại chút gì. Hoặc là nói, lúc này Địa Lục liền là trợn mắt kim cương. Tới đón, thiên thủ giết, chỉ gặp Địa Lục trên thân, bỗng nhiên toát ra một trận kim quang. Lập tức, một cái kim sắc thiên thủ quan âm ra hiện tại trước mắt mọi người. Đây là, Kakashi thấy thế kinh ngạc vô cùng. Tựa hồ đối với trước mắt một màn này cảm thấy khó có thể tin. Đối diện năm người đồng dạng khiếp sợ không thôi. Trước đó bọn hắn giao thủ thời điểm, đã từng gặp qua một chiêu này uy lực. Chính là bởi vì một chiêu này uy lực, cho nên bọn hắn mới lựa chọn rút lui. Cái này Địa Lục, thực lực 10 phần mạnh mẽ. Một đối một, bọn hắn 5 người không có một cá nhân có phần thắng. Mà Sasuke bọn người nhìn thấy một màn này, đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Khí thế thật là đáng sợ. Kia phía sau đồ vật là cái gì? Phật Đà, Quan Âm, Sakura sợ hãi than nói. Sai thấy thế con ngươi co rụt lại, hình như có sở ngộ. Một chiêu này phương thức công kích, thật là kỳ lạ, tựa hồ có thể dùng ta siêu thú ngụy họa biểu hiện ra ngoài. Trong lúc nhất thời, một cái to gan ý nghĩ ra hiện tại Sai trong đầu. Liền đợi đến hắn đi thí nghiệm, Kakashi nhìn thấy Địa Lục một chiêu này, ý nghĩ trong lòng cùng người khác lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì một chiêu này, thật sự là rất giống Senju Hashirama tiên pháp, mộc độn, chân sổ thiên thủ. Đương nhiên, tại quy mô bên trên cùng uy lực bên trên đều không cách nào so sánh. Nhưng là kia sau lưng thiên thủ quan âm bộ dáng, cùng chân sổ thiên thủ Phật Đà hình tượng, có 8-9 phần tương tự. Có thể nói, một chiêu này tới đón, thiên thủ giết, liền là thấp phối bản chân sổ thiên thủ. Cái này Địa Lục cùng Hashirama chẳng lẽ có quan hệ? Bằng không, làm sao lại sử dụng ra loại chiêu thức này? Kakashi trong lòng ám đạo. Đối cái này Địa Lục cũng để ý. Cái này cá nhân lai lịch, chỉ sợ không phải bình thường. Hộ trán có chút nhấc lên, lộ ra kia tinh hồng Sharingan. Tướng kia kỳ lạ chiêu số toàn bộ ánh vào trong mắt. Lập tức, Kakashi lần nữa buông xuống hộ ngạch. Hết thảy tựa hồ chưa hề đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Cũng không có người phát hiện lúc này Kakashi động tác. Bởi vì bọn họ lực chú ý toàn bộ đều bị kia kim quang lóng lánh chiêu thức hấp dẫn ánh mắt. Địa Lục một tiếng gầm thét. Kia thiên thủ quan âm liền trở thành trợn mắt kim cương. Trong lúc nhất thời, giống như trăm ngàn con thiết quyền bắn ra. Đánh tới hướng kia 5 tên âm nhẫn. Mọi người tản ra. Nhất Mộc lớn tiếng kêu lên, nhưng là đã chậm, Địa Lục nén giận xuất thủ, thiên thủ giết uy lực so với trước đó, càng khủng bố hơn, tốc độ kia, cái này 5 tên âm nhẫn căn bản trốn không thoát, thế là, bọn hắn chỉ có thể ngạnh kháng, rầm rầm rầm, vài tiếng trầm đục, 5 tên âm nhẫn toàn bộ bay ra ngoài, đập vào trên cây, kia kinh khủng kình đạo, để phía sau cây cối đều đoạn mất mấy cây. Thật sự là đáng sợ nhẫn thuật. Sasuke tự lẩm bẩm, kia tinh hồng Sharingan không ngừng chuyển động. Tên ghê tởm, thế mà so với lần trước uy lực còn cường hãn hơn. Các huynh đệ, chúng ta rút lui trước. Nhất Mộc kêu lên, một chiêu này xuống tới. Bọn hắn đều thụ trình độ khác biệt vết thương nhẹ. Mặc dù còn có sức đánh một trận, nhưng nhìn đối diện mấy người, bọn hắn liền không có chiến đấu tâm tư. Một cái Địa Lục cứ như vậy lợi hại. Huống chi cái khác mấy cái mang theo Konoha hộ trán ra hòa. Mặc dù bọn hắn nhìn xem niên kỷ cũng không lớn. Nhưng là năng được phái tới hỏa chi tự. Nghĩ đến thực lực cũng không yếu đi nơi nào. Mà lại bọn hắn lúc này cảm giác. Cái trạng thái này hạ Địa Lục. Đoán chừng một cá nhân liền có thể đem bọn hắn ngăn chặn. Mấy người khác liền xem như lại không có thể. Đoán chừng mình 5 người cũng nhịn không được. Cho nên, Lúc này tốt nhất sách lược liền là đi đường. Năm người liếc nhau, ngầm hiểu. Lúc này, tự nhiên là muốn chạy đường lại nói. Về phần quan tài loại này đồ vật, nơi đó có tính mạng của mình trọng yếu. Gặp năm người muốn chạy trốn, Kakashi kêu lên, hành động. Sasuke bốn người nghe vậy, nhao nhao tiến lên, ngăn cản mấy người đường lui, mà không cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng nghênh đón tiếp lấy, năm đôi năm cục diện, chính thức hình thành, năm tên âm nhẫn đều là sầm mặt lại. Loại cục diện này bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy, dù sao bọn hắn lúc này đã là thụ thương chi thể. Bị cưỡng ép kéo vào chiến cuộc lời nói, liền xem như thắng, chỉ sợ cũng không có biện pháp đường chạy. Không có biện pháp, mọi người tốc chiến tốc thắng. Nhất Mộc kêu lên, còn lại bốn người đều là gật đầu. Muốn nhanh chóng giải quyết mấy cái này cản đường ra hỏa. Thôi đi, chỉ bằng các người cũng nghĩ tại đôi mắt này hạ chạy trốn. Thật sự là ngây thơ. Tinh hồng Sharingan nhìn trước mắt chi địch. Sasuke trong mắt tràn đầy khinh thường. Bốn càng thì là hoảng sợ nói. Sharingan, biết đến quá muộn. Sasuke nói, rút ra thanh kiếm Kusanagi, công về phía bốn càng. Mấy người còn lại chiến cuộc cũng trong nháy mắt kéo ra. Địa Lục cùng Kakashi thì không có tham dự trong đó. Kakashi đã nhìn ra, cái này mấy cá nhân thực lực mặc dù không tệ, nhưng là Sasuke bọn hắn hẳn là ứng phó địa tới. Cho nên, mình cũng sẽ không cần xuất thủ. Địa Lục thì là đi tới quan tài bên cạnh. Thần sắc trang nghiêm, bắc can, mưa tuyết, tình đấu, thành ngựa, xin lỗi rồi, ngay cả các ngươi sau khi chết an bình ta cũng không thể thủ hộ. Địa Lục nhẹ nói, Kakashi thấy thế, cũng không có tiến lên an ủi cái gì. Lúc này, Địa Lục càng cần hơn một cá nhân một chỗ. A, từng tiếng kêu thảm truyền đến, năm tên âm nhẫn bị Sasuke bọn người cấp tốc giải quyết. Sasuke cái thứ nhất giải quyết đối thủ, lập tức chính là Sakura cùng Naruto. Sai thấy thế cũng không có chậm trễ công phu, cấp tốc tướng mình đối thủ cũng cho giải quyết. Ngược lại là không, đối mặt Nhất Mộc lộ ra có lòng không đủ lực. Naruto thấy thế, không chút khách khí một cái Rasengan đi lên, tướng Nhất Mộc đánh cho tàn phế. Uy, ai bảo ngươi nhúng tay, chính ta một cá nhân có thể. Không khó chịu nói, ai bảo ngươi động tác chậm như vậy, chúng ta còn chạy về đi ngủ. Ngươi, không trong lòng càng khó chịu, bất quá đối với mấy người thực lực cũng có chút tự lấy làm xấu hổ. Nguyên bản cảm thấy mấy người niên kỷ không sai biệt lắm, thực lực cũng hẳn là không sai biệt lắm, nhưng là lúc này nhìn, mình tự hồ kém người khác không ít, đồng dạng địch nhân, mình lại chỉ có thể chống đỡ. Người khác lại nhanh chóng giải quyết. Cái này khiến thật mạnh tai nạn trên không lấy tiếp nhận. Kakashi sensei, những người này đều xử trí như thế nào a? Sasuke hỏi, còn sống không? Cũng còn có khẩu khí treo. Vậy là tốt rồi, đem bọn hắn đều trói lại. Đợi chút nữa cùng một chỗ mang về hỏa chi tự. Ta hảo hảo thẩm vấn bọn hắn một chút, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng ra cái gì tình báo tới. Kakashi nói, được rồi, Kakashi sensei, kia bốn bức quan tài, cuối cùng bị Địa Lục một lần nữa an táng trở về mộ địa. Mà năm tên âm nhẫn, đây là bị mang về hỏa chi tự. Hỏa chi tự cũng không có nhà tù, cho nên chỉ có thể đem bọn hắn năm cá nhân nhốt vào một cái vứt bỏ trong kho hàng. Chờ xử lý tốt hết thảy, Kakashi một thân một mình đi vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.